Phồn Chi, chương 7, góc truyện audio.com. Quả thật là tôi không biết anh, Vương Tranh bình tĩnh đáp. Chắc anh, nhận lầm người rồi, sau đó cậu còn rộng rãi miễn phí cho gã một nụ. Cười khẽ, nụ cười như được lấy thước đếm đo tỉ mỉ để môi phải. Còn bao nhiêu độ mới biểu hiện được vẻ gia giáo và lễ độ nhưng lại không tỏ vẻ thân thiết. Cậu nhìn nụ cười tỏa nắng tắt ngúm trên môi Vu Thư Triệt, gương mặt đanh lại, mắt tràn lên cơn giận, có cảm giác thật hả hê. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, gạt cái ý nghĩ trẻ con đó đi, ngước đầu lên đối diện với ánh nhìn hiếu kỳ của Từ Văn Diệu, rồi mỉm cười thật lòng, vừa trấn an người khác vừa an ủi chính mình. Văn Diệu, tôi mang canh vào, cho Vô Huyên nhé. Đoạn cậu quay lại nói với tham mưu Vu, bác Vu, xin lỗi vì cháu không đi cùng bác được. Ông Vu phất tay, cháu đi đi, con bé mà tỉnh thế nào cũng muốn ăn cái gì đó nóng nóng. Vương Tranh gật đầu chào hai người rồi quay lưng đi thẳng về phía trước theo hướng hành lang hẹp dài của bệnh viện, sau đó đi thẳng vào sân nhỏ của khu nội trú, rồi băng qua mấy bụi cây nhỏ, sải bước qua lan can, đạp lên cả những dây leo bao phủ trong hành lang uốn khúc mới có thể tới được dãy lầu phòng bệnh. Phía sau bất chợt truyền lên tiếng bước chân, giọng Vu Thư Triệt hối hả vọng tới. Chờ một chút, Vương Tranh, xin chờ một chút. Vương Tranh chau mày, cố tình bước nhanh hơn, nhưng lúc chân vừa dẫm lên bãi cỏ non trong sân, cánh tay đột nhiên bị người từ phía sau túm lại, bình giữ nhiệt đang cầm trong tay suýt chút nữa thì bị đổ. Vương Tranh chưa kịp quay người lại, giọng bén nhọn của Vu Thư Triệt đã vang lên, tôi nói chờ một lát. Vương Tranh, cậu không biết cố tình phớt lờ người khác như thế là bất lịch sự lắm sao? Lẽ nào cậu không có can đảm nói chuyện với tôi? Vương Tranh đột một xoay người, gương mặt đẹp đẽ của Vu Thư Triệt sát gần ngay mặt, vì khoảng cách quá gần nên ngũ quan của gã cũng phóng đại lên trong mắt cậu như bị đặt dưới kính hiền. Vì mất đi tỷ lệ vốn có khiến vẻ mỹ cảm ban đầu cũng móp méo biến dị. Đi, Vương Tranh không ngờ ở tình huống này mà còn sức đi so sánh như vậy, nhưng quả thật là khuôn mặt đó đã không còn khiến cậu chán ghét như lúc đầu. Thay vào đó là phát hiện hóa ra kẻ mình luôn ghét bấy lâu cũng có hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng như mình. Khi chúng được đặt cạnh nhau tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, song cũng có thể biểu lộ vẻ yếu đuối khi cần thiết. Hơn nữa cậu còn thấy dưới mí mắt Vu Thư Triệt là một quầng xanh rất nhạt, trong đôi mắt màu hổ phách giăng đầy tơ máu, chiếc cằm cũng không bóng bẩy như tưởng tượng mà lởm chởm râu chưa cạo. Càng nhìn rõ Vu Thư Triệt, Vương Tranh càng thấy lòng an tĩnh. Người đàn ông trước mắt cao, mạnh khỏe hơn cậu, dáng người cùng phong độ cũng hơn hẳn cậu, và tính tình hẳn cũng sẽ cứng rắn hơn. Nhưng chẳng hiểu sao, những thứ đó cũng chỉ như một lớp vỏ bọc trùm lên trên khung xương đang mục dần. Gã không còn là người khiến cậu vừa sợ vừa hận nữa. Hay nói tệ hơn, gã chỉ là một bản thể méo mó được tách ra từ bản. Chính là kẻ kiêu ngạo đã cướp Lý Thiên Dương từ cậu. 4 năm trước Vu Thư Triệt trong trí nhớ là một nhân vật chói mắt. Gã cũng giống Lý Thiên Dương, đều có tài năng, khôn khéo và quyền thế, luôn đắn đo suy tính. Hai người ở chung có thể đảm bảo là không bao giờ hết những chuyện muốn nói, lại còn tâm đầu ý hợp với nhau, thấu hiểu nhau nên tình yêu của họ dễ dàng tung nở tựa như pháo hoa giữa trời đêm. Góc truyện audio.com, đó là việc Vương Tranh không làm được cũng không tưởng được. Song hiện tại, Vương Tranh bỗng nhiên có cảm giác dù Vu Thư Triệt có là một tòa lầu son gác tía, nếu đổi một góc độ khác quan sát, sẽ thấy đó chẳng qua cũng chỉ là một ngôi nhà có mái thôi. Vương Tranh, cậu nhìn tôi như vậy thì làm sao khiến tôi tin là cậu không biết tôi? Vu Thư Triệt nhếch mép cười. Vương Tranh giật mình, im lặng nhìn gã. Lẽ nào tôi phải báo tên Lý Thiên Dương thì cậu mới chịu nhận? Đó cũng không phải ý kiến hay, tôi e sẽ gợi lên vài ký ức không vui trong cậu. Lòng Vương Tranh khó chịu, cậu hơi ngẩng đầu, thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng hỏi, anh đến gặp tôi là vì để nói chuyện này? Nếu mục đích của anh là vậy thì đáng buồn thật. Vu Thư Triệt, mà tôi nghe nói lẽ nào lại nông cạn đến thế? Vu Thư Triệt híp mắt, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn cậu, đoạn nhẹ nhàng mỉm cười, nói, cậu rất biết cách lấy lui, làm tiến, mới đầu làm bộ như không quen để tôi mất mặt trước người khác, sau lại lấy lời của tôi để chặn họng tôi, khiến tôi hết đường đối đáp. Vương Tranh, cậu quả nhiên khiến tôi phải nhìn với cặp mắt khác. Cậu nhìn với cặp mắt khác dùng trong trường hợp này thì không ổn. Câu này nhằm ám chỉ có một cái nhìn mới với người mà mình quen. Nhưng tôi với anh Vu đây thì chẳng quen biết gì nhau. Trước đây không, sau này cũng không, vậy nên chẳng cần thiết để lại ấn tượng gì cho đối phương, dù có thì cũng không ý nghĩa. Anh nói phải không? Vương Tranh do dự một chút, rồi lại chỉ cái ghế đá kế bên bụi cây gần đấy. tôi ngồi xuống đó được. Chứ, chắc những gì anh muốn nói tốn không ít thời gian của tôi nhỉ. Bản quyền, Sun, Vô Thư Triệt gật đầu đồng ý, Vương Tranh liền tới ghế đá ngồi. Cậu đặt bình giữ nhiệt sang một bên, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, vỗ vỗ. Hai chân mình, tôi hơi mệt, năm mới cũng có nhiều việc phải làm. Anh có chuyện gì muốn nói cứ nói thẳng. Vô Thư Triệt lấy một điếu thuốc lá ra chìa sang phía cậu. Cậu có hút không? Không, cảm ơn. Vô Thư Triệt không miễn cưỡng gì, tự mình châm mồi, hút vài hơi lại bỗng phì cười hỏi. Cậu vẫn như vậy, gì cơ, không hút thuốc lá, không uống rượu, đến đi thăm bệnh cũng đem theo canh tử. Nấu, nghe nói cậu nấu ăn rất ngon, khi nhỏ là con ngoan trong gia đình. Trí thức ngoài đi học ra chỉ ở nhà đọc sách, lớn lên thì trở thành người tốt, khái quát về cậu như thế có đúng không? Vô Thư Triệt nheo, mắt nhìn cậu khóe môi cong lên, lẽ nào cậu không muốn thay đổi? Thay đổi thành thế nào? Vương Tranh thật thà hỏi lại, trở nên đàn ông một chút. Vô Thư Triệt lia đôi mắt sắc sảo của mình vào, cậu, hút thêm vài hơi thuốc, cậu như vậy không thấy là mình đàn bà lắm, sao? Vương Tranh siết hai bàn tay trên đầu gối thành nắm đấm. Nhưng rất nhanh lại buông ra, bình tĩnh đáp, tôi không biết đàn ông thì phải thế nào, còn đàn bà lại ra sao? Tôi học chuyên ngành lý luận văn, học đọc toàn sách triết học Tây Phương, tôi cũng tôn trọng chủ nghĩa tự do, cho rằng mỗi người đều có quyền chọn cách sống cho riêng mình. Tôi nghĩ xã hội không có một tiêu chuẩn nhất định, như hành xử sao là đàn ông, thế nào là đàn bà. Tôi cũng không biết xã hội tiến bộ chỉ coi trọng đàn ông thì có gì hay, lại càng không đồng ý quan điểm trọng nam khinh nữ. Russell, một, nói căn nguyên hạnh phúc của xã hội là đa bản thể. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Cậu gục đầu, khẽ mím môi, sau đó hỏi, hôm nay anh tới gặp tôi là để chứng minh tôi yếu đuối thế nào sao? Gocchuyenaudio.com. Nếu thật là vậy thì anh đã làm điều dư thừa rồi. 1. Bertrand Russell, nhà triết gia, logic học toán học người Anh của thế kỷ 20. Cậu ngẩng đầu nhìn Vô Thư Triệt, anh miệt thị thế nào cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi. Từng việc tôi làm trước nay đều trái ngược với những gì anh đã phán đoán, chỉ cần tôi còn sống thì liền nhất định tiến về phía trước, vì vậy, cậu bật cười, theo logic suy đoán của anh không thể nào thành thật được. Vô Thư Triệt chăm chú nhìn cậu, bỗng nhiên lại khoái trá cười to, vừa hút thuốc vừa gật gù. Cậu quả nhiên là bậc tinh anh điển hình, thông minh nhưng không kiêu ngạo, tài ba lại không xiểm nịnh. Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng rất thích cậu, nhưng mà, gã đanh mặt lại, tôi sẽ không nhượng bộ cậu chuyện dính tới Lý Thiên Dương đâu. Lòng Vương Tranh chợt nhói, cậu chuyển tầm nhìn sang hướng khác, chua xót nói, tôi và anh ta chia tay đã lâu, theo như tôi biết thì anh vô đây và anh ta cũng đã đường ai nấy đi mà phải không, vì vậy anh định làm gì không liên quan tới tôi, nên đừng tới đây mà thị uy. Nét mặt Vô Thư Triệt đanh lại, buột miệng nói, cậu đã gặp anh ta nói với cậu là chúng tôi đã chia tay sao? Giờ anh ta ở đâu? Vương Tranh ngước đầu nhìn, lại thấy gương mặt xinh, đẹp của Vô Thư Triệt rúm gió lại, trong mắt mang đầy vẻ khổ sở và sự cấp. Bách, gã quẳng điếu thuốc xuống đất, lấy chân nghiến nát nó, rồi lại. Ngạo mạn hất cằm, cố kìm chế đôi môi run rẩy như thể đang chịu đựng cơn kích động, cuối cùng hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ khàng bật ra từng chữ, nói vậy anh ta tới bệnh viện này không phải bởi anh ta bị bệnh, mà là vì cậu. Vương Tranh đứng dậy, lắc đầu. Không, tôi chưa bao giờ gặp anh ta ở bệnh viện, có thể là vì anh ta không muốn để cậu bắt gặp. Vô Thư Triệt chăm chú nhìn cậu, sau đó nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, ánh mắt thoáng lên sự tàn nhẫn, cười lạnh, hằn học chửi. Mẹ kiếp, anh Vô, Vương Tranh, khó khăn lấy giọng, hai người có gì hiểu lầm thì cũng không liên quan đến tôi phải đi rồi, bạn tôi đang chờ tôi mang canh tới. Cậu nhấc bình giữ nhiệt đặt trên ghế lên, vừa định bước đi thì Vô Thư Triệt hừ một tiếng. Bây giờ chắc là cậu hả dạ lắm nhỉ, anh nói sao? Vương Tranh khó hiểu, bọn tôi có chuyện không phải cậu vui lắm sao? Trước đây là tôi ép anh ta bỏ cậu, cho anh ta thời hạn để quyết định chọn một trong hai người. Tôi không hiểu anh ta có gì mà phải do dự, tôi thích anh ta thì anh ta còn do dự gì nữa? Vô Thư Triệt chừng Vương Tranh hỏi, công bằng mà nói, giữa cậu và tôi, sự lựa chọn đó khó lắm sao? Vương Tranh ngực nhói lên một cái, nén cơn đau xuống và trả đòn. Đúng là không khó chọn, nhưng chẳng qua là khi chọn xong rồi, nếu Lý Thiên Dương không hối hận thì sao lại có việc anh tới gặp tôi hôm nay? Vô Thư Triệt xám mặt, dặn ra nụ cười đầy chế giễu, liên tục gật đầu mà đáp. Cho nên bây giờ cậu đang rất vui khi thấy tôi khốn khổ. Vương Tranh, hóa ra cậu cũng không hiền lành như tôi tưởng. Gã lại cười rạng rỡ hơn, nhưng ẩn chứa sự xa cách và bất cần, rồi ngước đầu nhìn trời xanh, gần từng tiếng. Lý Thiên Dương có yêu cầu hai người tái hợp, đúng không? Vương Tranh mím môi, im lặng, Vô Thư Triệt không để ý tới cậu, như thể tự nói với bản thân. Khi chúng, tôi ở bên nhau, cả hai đều cảm thấy thật sự đã tìm được một nửa bị mất. Tôi chưa từng gần gũi một ai hay để ai gần gũi mình như vậy cả. Góc truyện audio.com, thậm chí cả hai còn thấu suốt hết cả những khát khao cùng dục vọng sâu kín nhất. Trong lòng nhau, cậu và anh ta, có từng cảm thấy thế chưa? Vết thương lở miệng ngày xưa như ào ào tuôn máu trong lòng Vương Tranh, hải. Cậu hít thở khó khăn, tôi không việc gì phải nghe chuyện hai người, tôi phải đi rồi, đợi đã Vương Tranh, Vô Thư Triệt không chịu để. Cậu yên quắc mắt lên nhìn cậu hỏi, cậu theo học hệ trung văn, Phương, thức biểu lộ tình cảm hẳn sẽ rõ ràng hơn tôi. Vậy cậu thử nói tôi biết, nếu cả hai đều hiểu nhau tin tưởng nhau mà còn chưa thể là tình yêu. Đích thực nữa thế đâu mới phải, tin tưởng thấu hiểu tôn. Trọng chân thành, rõ ràng hai bọn tôi đều có đủ, nhưng tại sao vẫn không thành, rốt cuộc thì tôi thiếu thứ gì? Vô Thư Triệt gào lên sau, lưng cậu, Vương Tranh không thể tiếp tục tranh cãi với gã thêm, nữa, cố gắng tránh gã thật xa, nhưng giọng nói của gã vẫn trờn vờn bên. Tai cậu, tình yêu từ trong tiểu thuyết kinh điển, bắt đầu từ thời Phục Hưng tới nay, đều được miêu tả rất cường điệu, nhưng có thật những thứ, đó là bộ mặt toàn diện của tình yêu, theo như lời Vô Thư Triệt nói là. Còn thiếu điều gì nữa, và chính cái sự thiếu, đó đã khiến cỗ máy mất đi nguồn năng lượng, sau khi quán tính mất dần, cỗ máy cũng không hoạt động được nữa, ngày xưa, những gì cậu đã hao phí vì Lý Thiên Dương đâu đơn giản kể được bằng lời, những gì cho được cậu đều đã trao, đi hết nhược bằng chẳng thể cho thì vẫn tìm mọi cách cho đi bằng được. Cậu như thể tín đồ trung thành, phủ phục dưới chân vị thần vĩ đại chỉ. Hận chẳng thể moi tim gan lòng phổi ra dâng lên nhằm tỏ lòng thành. Tới, bước đó rồi mà tình yêu của cậu vẫn là thiếu hụt, cỗ máy chỉ hoạt động được một thời gian nhất định, sau đó là ngừng hẳn. Chỉ khi máy, móc đều không còn hoạt động được nữa thì mới hay tất cả nội tại đều được dùng là nhiên liệu, cả cái còn lại sau cùng chỉ là một thể xác. Trống rỗng, Vương Tranh hốt hoảng vội vàng bỏ chạy về phía trước, đột nhiên chân vấp phải thứ gì đó, cậu loạng choạng suýt ngã. Vào lúc ấy, một đôi tay mạnh mẽ lại kịp thời dìu được cậu, tiếng Từ Văn dịu dịu dàng và tràn đầy lo lắng trôi nhẹ vào tai. Đã xảy ra chuyện gì, tên đó là ai, Tiểu Tranh, làm gì mà như thể trông thấy quỷ vậy? Đừng hoảng, đã xảy ra chuyện gì? Sao vậy, sao cậu không nói gì? Vương Tranh hoang mang nhìn anh, như thể có búa lớn bổ lên tim, cậu chớp mắt cảm nhận được chất lỏng đang chảy dài trên hai má. Cậu không lấy tay, lau đi, mê man hỏi anh, Văn Diệu, Vô Thư Triệt hỏi tôi, hắn thiếu gì? Mới không thể khiến tình cảm tiếp tục duy trì, vậy còn tôi? Tôi thiếu, cái gì mới biến đời mình thành hỗn độn thế này? Từ Văn Diệu, biến sắc môi mím chặt im lặng không nói, kéo cậu ôm chặt vào lòng ra. Sức vỗ lưng cậu không thiếu gì cả. Cho dù có thiếu thì chúng ta, cũng sẽ tìm nó về, chẳng có gì to tát hết. Vương Tranh được Từ, Văn Diệu ghì chặt trong lòng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đấy như cách thức trao đổi thông thường của đàn ông với nhau, hay như anh em ruột già hoặc bạn bè chí thân gì đó. Bệnh viện đông người qua kẻ lại, nhìn màn, này chỉ tặc lưỡi nghĩ, chắc anh này nghe được tin xấu của người thân. Khiến tinh thần suy sụp mà khóc lóc đau khổ, nên anh bạn kia mới ôm động viên đây mà. Nhưng với Vương Tranh thì khác, trong suốt quá, trình lớn lên thứ được gọi là cái ôm dường như cậu chưa hề có. Cậu nhớ, rõ chỉ có được một lần. Góc truyện audio.com, khi đó cậu còn nhỏ, có lần bị sốt những 40 độ, mẹ cậu đã bế cậu ghì vào lòng, liên tục thay khăn chườm trán cho. Cậu, đã qua nhiều năm nhưng Vương Tranh vẫn nhớ rành rọt từng chi tiết. Một, ngày đó mẹ mặc chiếc áo ca, tê trắng, khi thì lên mặt cậu có cảm giác ráp như giấy, hơi cứng không mềm mượt nhưng truyền dẫn hơi ấm của mẹ. Sang cậu rất tốt, lại còn mùi thuốc bắc quen thuộc vì mẹ cậu suốt ngày làm việc ở phòng thuốc đông y, mùi hương đó khiến cậu lâng lâng, như được quay về trong bụng mẹ, được màng nước êm ái và ấm áp bao bọc lấy. Từ nhiệt độ cơ thể mẹ cậu nhận thấy vẻ lo lắng cùng nôn nóng, đó rõ ràng là tình thân ái vô chừng, khiến cậu an toàn. Ngày ấy bé dại đã từng nghĩ, nếu cứ thế mà chết đi thì hay quá. Đứa trẻ chết như vậy có thể vĩnh viễn ngủ trong lòng quan hoài của mẹ. Lúc đó, đứa bé không sợ cái chết, ngược lại còn thấy mang máng hạnh phúc. Chết an bình như thế thì cũng chẳng có gì phải oán hận cả. Khi cậu vừa khỏi bệnh, sự dịu dàng đó liền biến mất, mẹ lại trở về dáng vẻ nghiêm cẩn xa cách như cũ. coi việc của mắng cậu là phương thức đối thoại mỗi ngày. Hồi 16 tuổi, có lần Vương Chanh đến ăn cơm với mẹ trong căng tin bệnh viện bà, làm món trứng chiên sốt cả bữa đó cho nhiều đường hơn muối nên ngọt. Cay, khiến kẻ không thích ăn ngọt như cậu cảm thấy như bị tra tấn. Rồi, vẻ không hài lòng của cậu bị mẹ phát hiện, chắc vì mẹ bận bịu chuyện nhà nên đi làm muộn giờ, làm liên lụy tới lương thưởng chuyên cần của tháng này. Hoặc bởi tối qua cha và mẹ lại cãi nhau, tới giờ vẫn còn giận. Mặc kệ nguyên nhân là gì, Vương Chanh không có can đảm nói thức ăn ngọt quá, rồi trở thành công cụ trút giận của mẹ. Bà đã chẳng quan tâm lúc này họ đang ở tại nhà ăn có biết bao nhiêu người đang ở đó, cứ thẳng tay mắng cậu một trận trước mặt mọi người. Tới tận bây giờ, cứ nhắm mắt là Vương Chanh vẫn có thể nhìn thấy mình vào buổi trưa ngày hôm đó. Cậu mặc bộ đồng phục quá khổ, cúi đầu một lời cũng không nói, như con chim cút ủ rũ, run sợ, nghe mẹ tức giận phừng phừng mắng từ phía trên. Đầu, lời lẽ vô cùng sắc nhọn, cái thằng nhóc chết yểu này, mày còn không biết tích phúc hả, mày cứ kén ăn là sao, ăn nhanh lên đi chứ, nếu không ăn thì cơm tối cũng đừng ăn nữa. Các đồng nghiệp của mẹ ngồi bên cạnh, nhìn thấy, nói giúp đôi câu giảng hòa, ngược lại còn khiến mẹ cậu giận dữ hơn, sau đó thì như tìm được chiến hữu cùng chung kẻ thù, dùng giọng nói có khả năng xuyên thấu cực lớn của bà, kể hết mọi tật xấu từ nhỏ tới lớn trên bàn cơm của cậu ra. Lúc đó, Vương Chanh chỉ biết cắm đầu xuống đất, cảm thấy mình là kẻ bất hạnh điển hình, một đứa con chỉ khiến cha mẹ hổ thẹn. Mẹ cậu luôn không biết tiết chế cơn tức có thể mang cậu ra chút giận bất cứ đâu, khiến cậu không cách nào thừa nổi. Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc phóng đại sự hổ thẹn ấy lên 10 lần. Rồi tự kiểm điểm bản thân, việc nhỏ nhoi nhất cũng không bỏ qua, nhằm tìm ra lỗi lầm của mình để chứng minh uy quyền của mẹ. Khi còn trưởng thành, mỗi quyết định của cậu cơ hồ đều phải đấu tranh quyết liệt với mẹ mới đạt được. Từ chuyện lớn chọn trường đại học tới việc nhỏ, như mua tiểu thuyết mình thích, chỉ cần điều đó vượt qua khả năng chấp nhận của mẹ, bà liền quyết liệt phản đối. Vào cấp 3, dưới sự quản giáo nghiêm khắc của mẹ, cậu chưa bao giờ được ngủ lại nhà bạn hay ra ngoài. Gocchuyenaudio.com đi chơi buổi tối, lại càng không được tham gia những trò chơi của lũ trẻ con thời đó, tuyệt đối không được bén mảng tới quán game, rạp chiếu phim, tán gái, hay kéo bè kéo phái đánh nhau. Còn chuyện vào dịp nghỉ lễ cả gia đình đi du lịch đâu đó cùng nhau, hay các thành viên trong gia đình quây quần giao lưu với nhau, thì giống như chuyện ngàn lẻ một đêm. Vậy, cảnh đó mãi mãi chỉ là chuyện được chiếu trên TV, ảo tưởng mãi mãi không bao giờ thành sự thực. Từ bé, Vương Chanh đã muốn bỏ nhà đi, hoặc mai này lớn lên thì rời xa căn nhà đó, không liên quan gì tới những trận cãi vã mặt sát nhau của cha mẹ, dã từ việc ngoài ăn no mặc ấm ra thì không còn gì khác nữa, tạm biệt cuộc sống đơn điệu mỗi ngày như mọi ngày, chia tay cuộc đời nhàm chán mà ai ai cũng phải trải qua. Đại học năm 2, cậu gặp được Lý Thiên Dương, cậu đã không chần chừ quên hết tất cả đi theo người đàn ông đó. Với cậu, Lý Thiên Dương không chỉ là người yêu, mà còn là cánh cửa cứu vớt đời cậu, hay trừu tượng hơn là làm cho cuộc sống cậu trở nên tươi đẹp và phong phú hơn. Vì vậy, cậu không ngừng cố gắng đi theo sau lưng Lý Thiên Dương, luôn nói những lời khiến hắn vui, làm những chuyện để hắn thích. Nhưng Vương Chanh lại chỉ là kẻ ngốc thiếu kinh nghiệm mà thôi. Trước lúc vào đại học, cậu thậm chí còn chưa bao giờ thử quyết định ăn món gì khi đi ăn ở nhà ăn. Cậu mãi sống trong một môi trường chật hẹp do mẹ cậu, thầy cô, những người lớn và cả những giá trị vốn có quyết định những việc cậu nên nói, nên làm. Thứ áp lực vô hình đó luôn khiến cậu khát khao tự do. Bước ra khỏi nơi chật hẹp đó để đi vào một thế giới rộng lớn hơn. Đến khi đi theo Lý Thiên Dương rồi cậu lại hay, nơi cậu khát khao rời khỏi kia kỳ thực là nơi cậu được bảo vệ và an yên nhất. Nhưng tiếc thay, cậu trốn khỏi ngục tù áp lực này, lại rời vào một nhà giam bất an đầy sợ hãi khác. Lý Thiên Dương không biết việc đó, nếu có biết cũng không thể lý giải được, song lại chẳng thể trách hắn được. Vô số lần hồi tưởng lại, cậu vẫn không trách hắn, ngày đó, ngay cả chút ý oán giận Lý Thiên Dương cậu còn không nghĩ tới nữa, là cậu chỉ đơn giản là luôn lo sợ, sợ mình để lộ sự ngây thơ và ngu dại ra, vì đó là hai dạng người Lý Thiên Dương coi thường nhất. Trong 4 năm bên nhau, Vương Chanh vẫn luôn diễn kịch sắm vai người yêu nho nhã hiểu biết và lễ độ, nhưng vì không có kinh nghiệm nên vai diễn rất nhanh bị thất bại, phơi bày hết thảy những ngu ngốc khờ dại, và cũng vì vậy mà cậu bại dưới tay Vô Thư Triệt. Vô Thư Triệt mới thật sự là kẻ lão luyện thành thạo, tao nhã và thông minh. Lúc chia tay, Lý Thiên Dương có nói, hắn không cách nào kháng cự lại tình yêu với Vô Thư Triệt. Hắn biết là hắn có lỗi với cậu, hắn đã từng nhắc. Nhờ cũng như cảnh tình bản thân không thể dây dưa với gã, nhưng đến cùng hắn vẫn đầu hàng. Bây giờ, người đàn ông ngày xưa Lý Thiên Dương luôn miệng thề thốt là xa không đặng chia không đành đó, lại chạy tới đây hỏi Vương Tranh tại sao đã tuân theo quy tắc tình yêu là thấu. Hiểu tin tưởng, tôn trọng và chân thành rồi, mà sau cùng vẫn dở dở giang giang. Kỳ thật vấn đề này đi hỏi Vương Tranh cũng bằng thừa. Cậu vốn cũng hoang mang như ai. Ngày trước cậu đối với Lý Thiên Dương, hoặc là nên nói, giữa cậu và hắn lẽ nào không từng có những thứ đó. Có, đấy chứ, nhiều là đằng khác, góc chuyện audio.com. Thậm chí nếu hắn muốn cậu cũng có thể viết những mỹ từ đó lên mặt để cho hắn thấy, nhưng cuối cùng cũng vô ích cả thôi. Nếu họ đều là người khuyết thiếu một thứ gì đó trong tình yêu, vậy thật ra thứ đó là gì? Vấn đề đó rất khó nói. Từ Văn Diệu nghe cậu ngắt quãng thuật lại, liền buông cậu ra, không còn đứng đối diện ôm cậu nữa nhưng một tay vẫn vòng qua eo, vừa xoa lưng cho cậu vừa nhẹ nhàng nói. Tôi nghĩ cậu chỉ bị cái người họ Vô đó ảnh hưởng mà thôi. Bị ảnh hưởng, phải, theo như cậu nói thì đến chính hắn cũng không biết bản thân đang làm gì, nghĩ gì, chẳng rõ mọi thứ tại sao thành như vậy, cho nên cậu hoang mang cũng đúng thôi. Từ Văn Diệu rút một chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo ra đưa cho cậu. Lau mặt đi nào, sắp thành con mèo hoa nhỏ mất. Rồi, Vương Tranh đỏ mặt nhận lấy chiếc khăn, ngượng ngùng nói. Bình thường tôi không đến nỗi như vậy. Bình thường mà không như vậy thì còn tới mức nào nữa. Từ Văn Diệu trêu, cậu tưởng trong lòng tôi hình ảnh cậu là người thanh giật xuất trần lắm. Sao, Vương Tranh xấu hổ gục đầu xuống. Được rồi, chuyện này có gì mà ngại. Vô Huyên trước mặt tôi còn làm nhiều điều xấu. Hổ hơn nữa kia, cậu mà so với con bé ấy hả chỉ là tiểu tốt gặp cao thủ. Thôi, với lại biết đâu có lúc nào đó tôi lại làm điều gì đó thất lễ. Trước mặt cậu thì sao? Con người mà, nhất định sẽ có những cảm xúc không thể khống chế được, vui buồn trong lời nói nét mặt đều không để lộ ra. Cũng chỉ là đối với người ngoài thôi, phải không? Đúng là tôi, còn non nớt quá, thời gian qua lâu tôi còn tưởng mình đã. Vương Tranh, thở dài, cúi đầu nói. Chắc là anh thất vọng về tôi lắm. Phải, tôi rất là thất vọng, nhưng chẳng phải vì cậu bị người ta chọc cho khóc mà bởi cậu không chịu đối diện với sự yếu đuối đó. Từ Văn Diệu, một tay ôm lấy cậu, vỗ vai cậu rồi nhẹ nhàng nói. Trạng thái tinh thần của con người chứ không phải là đồ vật hư cấu, nên không có nguyên tắc tuần hoàn lý tính được, bằng không thì ngày xưa, khi lý luận của Freud 2 xuất hiện cũng không tạo ra cuộc cách mạng tư tưởng lớn ở châu Âu. Tuy rằng lý thuyết của ông gây ra nhiều tranh cãi, nhưng ai cũng phải công nhận ông là người đầu tiên dùng khoa học để chứng minh tư duy tình cảm nhân loại, vì chúng ta cứ mặc nhận hành vi của mình với nguyên tắc lý tính nên lúc nào cũng chối bỏ phương diện tinh thần và tiềm thức. Vậy nên, Vương Tranh à, cậu không thể nói tôi sắp 30 tuổi rồi phải biết khống chế suy nghĩ, để làm thế nọ thế kia. Đây là chuyện bất khả, thì, tốt nhất cứ nhìn con người dưới góc độ giản đơn là được. Cậu nghiên cứu nhiều về triết học nên chắc là am hiểu vấn đề này hơn tôi nhỉ. 2. Sigmund Freud, năm 1856 đến năm 1939. Là bác sĩ về thần kinh đồng thời cũng là nhà tâm lý học, người đã đặt nền móng và phát triển lĩnh vực phân tâm học. Ông còn là nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn trong thế kỷ 20. Vương Tranh gật đầu, khẽ hổ thẹn đỏ mặt, dựa theo sự phát triển của văn hóa. Xã hội theo từng giai đoạn, con người sẽ có những lý do thoái thác khác nhau, như ý nghĩ tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc. 3. Vậy chúng ta sống cùng với nó, không thể không bị ảnh hưởng được. 3. Một câu nói nổi tiếng trích trong Quyền Luận Ngữ của Khổng Tử và các học trò, tam thập nhi lập, 30 tuổi lập thân lập nghiệp, đã có vị trí xã hội vững chắc tự nuôi sống bản thân và chăm lo gia đình. Tứ thập nhi bất hoặc, góc truyện audio.com. 40 tuổi thì không còn bị mê hoặc, đã có cách nghĩ chín chắn về mọi thứ, có đủ lịch duyệt để làm mọi việc. Vậy cậu có thấy mình có thể tu thân mà tề ra trị quốc bình thiên hạ không? Từ Văn Diệu hỏi. Vương Tranh giật mình, lập tức thật thà lắc đầu trả lời. Không thể, chưa chắc là không thể. Tư tưởng Khổng Mạnh cách nay 2000 năm, thời kỳ đó tuy vẫn chưa có phân tâm học nhưng con người cũng đâu bị hạn chế bởi những tư tưởng phong kiến hết sức hà khắc, chỉ biết sống dựa trên những quy tắc đó, phải không? Chẳng cần nói đâu xa, ví dụ cụ thể hơn, vào thời kỳ cách mạng văn hóa, 4, học sinh biểu tình liên miên, đối tượng nhắm đến toàn là những lãnh đạo cấp cao, tạo ra vô số hỗn loạn trong xã hội, nhưng cũng chẳng ai làm gì được họ. Chỉ khi phong trào đấu tranh lên đến đỉnh điểm thì chính quyền mới dùng tới vũ lực vùi thây biết bao nhân tài. Gia đình tôi đều là quân nhân, cũng có chút công trạng. Lúc đó, ông nội tôi là lãnh đạo của quân khu, luôn bị Hồng vệ binh năm theo dõi, một đám nhãi danh tay áo đeo phù hiệu đỏ xông vào viện mượn lời Chủ tịch Mao để bắt ông tôi đi diễu phố, cậu đoán xem chuyện xảy ra sao? Nữa, 4, cuộc cách mạng văn hóa lớn nhất TQ, do Chủ tịch Mao Trạch Đông phát động kéo dài từ 1966 đến 1976, đã làm thay đổi toàn diện và sâu sắc nền kinh tế, chính trị, tư tưởng và văn hóa Trung Hoa. 5, là hàng trăm triệu thanh thiếu niên Trung Quốc được dạy dỗ để tôn sùng và chấp hành nghiêm cẩn tư tưởng Mác Lênin và tư tưởng Mao. Họ có thể tra tấn và giết chết bất kỳ ai tỏ ra coi khinh hay bất tin với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh đã gây ra không ít hỗn loạn xã hội khi đi thanh trừng hàng trăm ngàn đảng viên. Vương Tranh Hiếu Kỳ tròn mắt mà nhìn anh, Đoạn lại chỉ biết lắc đầu nguầy nguẩy. Một đoàn cảnh vệ trong bệnh viện cũng xông lên, ai nấy đều xách súng đã lên nòng trên vai, khiến đám nhóc không biết trời cao đất dày đó sợ mất. Mà ông nội của tôi thì lại an tọa trong sân, bình tĩnh mang súng. Ông đã tham gia không biết bao cuộc chiến, cũng từng giết không ít người. Khí thế nguồn ngụt ấy khiến cho ai cũng phải dè chừng kính sợ. Lúc đó, chẳng tên danh nào dám tiến lên chạm tới một ngón tay của ông. Sau đó, chính ủy viên của quân khu ra, lấy văn kiện của Chu Thủ tướng 6, vừa, khuyên vừa dọa đuổi sạch đám nhóc đó đi. Từ Văn Diệu xoa đầu Vương Tranh, sau này, nhóm cảnh vệ đó luôn duy trì mối quan hệ rất tốt với nhà tôi. Lúc còn bé tôi đã từng hỏi họ trong tình cảnh đó, họ có sợ nếu như lỡ tay nổ súng sẽ trở thành tội đồ phản cách mạng không? Một chú cười nói, sợ thì có sợ, nhưng ở địa bàn của mình mà lại để thủ trưởng bị đám nhóc hỉ mũi chưa sạch bắt đi thì còn ra thể thống gì nữa? Tôi hỏi tiếp, Chủ tịch Mao đều bảo mình có lý để giấy lên cuộc tạo phản, mấy chú làm vậy không phải là đang chống đối lại ông ấy hay sao? Chú đó lại, cười bảo Chủ tịch ở quá xa nên không quản được chuyện của chúng ta bên này. 6, Chu Ân Lai, năm 1898 đến năm 1976. Một lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lên làm Thủ tướng năm 1949 cho tới khi mất. Tiểu Tranh, vào thời kỳ đó, chiến hữu của họ không phải không biết ông ta sai, con người có đôi lúc không thể cứ làm theo quy tắc hay chí nguyện của người khác được, đó chẳng qua là vì muốn tìm lý do để thoái thác mà. Thôi, cậu hoàn toàn có thể có ước vọng của riêng mình, có thể tự đặt ra quy tắc riêng của mình. Góc chuyện audio.com, giống như 30 tuổi làm những chuyện mình muốn, cho phép bản thân đau buồn hay yếu đuối, thậm chí là còn khóc lóc nữa. Mà tốt nhất là cứ thể hiện trước mặt người đàn anh này thôi, nếu để người ngoài thấy họ sẽ cười cho đấy. Vương Tranh đỏ mặt co vai gục đầu, như thể chỉ muốn vùi mặt mình xuống đất cho xong. Từ Văn Diệu ha ha cười lớn, một tay ôm chặt lấy cậu, vuốt tóc cậu mà nói. Chuyện hồi nãy, người ngoài cuộc như tôi nhìn vào là biết gã ta muốn gây sự với cậu mà. Đừng nói là cậu để cho người ta mở miệng nhục mạ cậu. Chứ, cậu là đứa bé ngốc sao? Vương Tranh cắn môi lắc đầu. Tôi đã trả đòn lại rồi mà, như thế mới đúng chứ, phải để cho hắn biết thế nào là lợi hại, kẻo hắn lại nghĩ cậu dễ ăn hiếp. Từ Văn Diệu tán thưởng, lần sau không cần phải nhiều lời với hắn, cứ tần cho hắn một đấm, còn mà không biết đánh nhau, thì để hôm nào tôi dạy cho. Vương Tranh cũng bật cười, sao anh lại đi động viên người ta đánh nhau cơ chứ? Anh còn là tổng giám đốc của công ty đó, chẳng lẽ làm ăn thương lượng không được đều đem nắm đấm ra nói chuyện? Chuyện làm ăn của tôi nào chỉ đơn giản lấy vũ lực giải quyết là được, chẳng qua vì tôi lo cậu lại bị tên đó ức hiếp nữa thôi. Nghe tôi nói này, hai người ở bên nhau thì không có chuyện thừa hay thiếu thứ gì. Nếu cứ khăng khăng cho là mình thiếu hụt thì cũng chả sao, bởi trên đời chẳng gì hoàn mỹ cả. Chỉ cần chúng ta không thẹn với lòng là được. Cậu nói đi, khi cậu ở bên cạnh người kia cậu có từng tận lực hết sức chưa? Vương Tranh suy nghĩ, cơ bản là đã từng. Thế thì không có gì phải nuối tiếc hết, cậu đã làm nhiều việc như thế rồi, còn gì, chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn những thứ ngoài khả năng. Được, nên nhớ có thực mới vực được đạo, hai người yêu nhau kỳ thật cũng rất đơn giản, cậu cho anh ta 10 phần, nếu anh ta thật lòng với cậu sẽ đáp lại cả 10, cũng có những người tuy đáp lại không đủ 10 phần, nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với những gì nhận được, còn nếu cậu cho đi nhiều quá, anh ta lại cảm thấy cậu thật phiền phức như vậy. Chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu rồi, Từ Văn Diệu dịu dàng nói. Cậu vừa nhìn thì đã biết là người thật thà, nên thế nào cũng chịu đủ thiệt. Thôi, chuyện đã qua lâu rồi, đâu còn gì để cậu phải lo nghĩ nữa. Vương Tranh khe khẽ mỉm cười. Mối quan hệ tình cảm phức tạp rắc rối vậy mà Từ Văn Diệu lại lý giải giản gọn và dễ hiểu như thế, nhưng lại có thể lý giải được hết những muộn phiền đã qua. Cậu nghiêng đầu nhìn anh. Anh, thì sao, khi yêu anh sẽ trao đi mấy phần? Đủ cả 10 chứ, đúng, nhưng chỉ chớp mắt sau, nụ cười đậu trên môi Từ Văn Diệu biến mất. Anh quay, đầu lại nhìn Vương Tranh, siết chặt cánh tay cậu, từ từ ghé sát vào cậu, khàn giọng nói. Nhưng còn phải xem đó là ai. Anh vươn tay chạm lên, cầm Vương Tranh, Từ Tốn vuốt ve tay có chút run rẩy, ánh mắt phức tạp. Như đang giãy giụa đấu tranh khi gặp phải chuyện khó quyết định, vẫn không chắc chắn được nhưng cũng tràn đầy khát vọng. Sau cùng anh lại chỉ buông một tiếng thở dài, bỏ bàn tay nắm cầm Vương Tranh xuống, đứng lên nói, đi thôi, nếu cậu không nhanh đem canh vào cho Vô Huyên thì nó sẽ nguội mất. Vương Tranh ngây ra nhìn anh, trong lòng thoáng qua một chút thất vọng và mất mát, sau lại điều chỉnh tâm trạng, gật gật đầu. Phải nhỉ, tôi mang canh vào cho cô ấy, anh có đi cùng không? Không được rồi, góc chuyện audio.com, tôi sắp xếp cho cha Vô Huyên ổn thỏa rồi tính tiếp, phải có ai ở cạnh chú ấy, cuối cùng tôi cũng phải qua đưa chú ấy đi ăn. Khi nãy, vì không yên tâm, bây giờ cậu cũng ổn rồi. Tôi phải đi đây, Từ Văn Diệu vội vàng nói cho xong, cười miễn cưỡng, sau đó vẫy tay tạm biệt Vương Tranh, xoay lưng đi mất. Lúc Vương Tranh bước vào phòng bệnh, Vô Huyên đang thử đồ. Qua cửa sổ, Vương Tranh nhìn Vô Huyên vừa thở dốc vừa cố nhét mình vào. Trong bộ lễ phục màu đen, bộ trang phục vừa nhìn đã biết là đồ hiệu, thiết kế đơn giản, tinh tế. Nói nghề hơn là có thể truyền tải được vẻ tao nhã thanh lịch, bật lên sự cao quý sang trọng cho người mặc. Ở thắt lưng và vạt váy điểm xuyết những hình vẽ hoa văn tinh tế không theo bất kỳ quy tắc nào, và cả những bông hoa thêu không rõ đó là loài hoa leo nào, nhưng nom rất thanh nhã và quý phái, như trong bản dạ khúc chiền miên lại trỗi lên một đoạn cao trào đưa người ta vào một nấc bậc mới. Chẳng biết Vu Huyền ham thích mặc váy khi nào, nhưng thời gian cô bệnh lâu lắm, thường ngày ăn vận trang phục xinh đẹp như thế cũng che lấp phần nào vẻ suy tàn bên trong, khiến người khác tạm thời quên cô là bệnh nhân đang đi gần tới cái chết. Nhưng bây giờ, khi trút bỏ đi áo bệnh nhân, rộng thùng thình, tấm thân tàn tạ hao mòn đó liền phơi ra dấu hiệu tử vong. Vương Tranh nhìn mà kinh hãi không thôi. Cậu vẫn nhớ lúc học đại học vừa bước vào hè, Vu Huyên liền thay quần cộc áo phông, màu sắc cũng chỉ quanh quẩn với đen, xám và xanh. Nhưng dù thế thì thần thái đầy sức sống của thiếu nữ đều luôn sáng bật lên, phả những luồng thanh xuân đầy sức sống. Để đóa hoa 20 nở rộ trên những màu đen tối, mang tới sức sống mãnh liệt cho thời gian. Da Vô Huyên không tính là trắng, thậm chí còn có chút vàng vọt, nhưng lại như chuỗi ngọc trân châu lâu năm cất trong hộp trang sức bằng gỗ đàn hương, khi mở hộp ra lại ánh lên ánh sáng bóng mịn mờ đục, hai cặp đùi thò ra khỏi quần cọc không thon thả. Như ai, chân lại hơi thô, đầu gối thì xương sổ đâm thẳng vào mắt người. Nhìn, lúc ngồi chẳng bao giờ khép chân, chưa khi nào có vẻ e dè mà bọn con gái luôn có. Vu Huyên như ngọn cỏ lau vút cao giữa bốn bề bãi hoang, dẻo dai tao nhã, lúc nào cỏ cũng lướt mềm trong gió, xanh rầm rì như nắng ươm màu, bật lên trên cằn cõi là sự sống tươi non tinh khiết. Cỏ, lau một mình cô độc đứng giữa trời nhưng chưa bao giờ buồn tủi phận mình hầm hiu. Đến ngay cả đồng tính như Vương Tranh còn công nhận cô là một cô gái không đẹp nhưng đầy sức sống, khiến người khác không thể không liếc mắt ngắm nhìn. Chỉ là ngọn cỏ lau rầm rì trong gió đó nay đã bị bệnh tật tàn phá rồi. Bên trong lồng ngực cô như có một cái máy bơm bơm tháo nước nguồn sự sống ra bên ngoài, mặc cho thân xác tàn tạ phơi mòn trong nắng, khiến một cơ thể căng phồng sức lực bỗng chốc như cỏ ngả vàng chết khô. Cổ, cánh tay và bàn chân đều lòi cả xương lên, gầy đến mức chỉ có da treo trên khung xương mục, các khớp xương như thể bị ai đó kéo lồi ra, khiến người khác sợ hãi. Bộ váy hàng hiệu đó không hiểu vì sao bỗng dưng làm Vương Tranh liên tưởng tới tấm khăn liệm người chết đang rút cạn sức lực cuối cùng của cô đi. Chiếc khăn được đậy lẻ lòi cô độc xinh đẹp nhưng lại thê lương. Thốt nhiên, Vương Tranh hiểu vì sao Vô Huyên lại thích trang điểm đến thế. Lúc đầu cậu còn khó tin, nhưng đến nay, khi nhìn cô gái nước da vàng vọt như tử thi đang cố gắng chui vào lớp váy xinh đẹp để kéo lại sức sống, lòng cậu lại đau nhói lên. Góc truyện audio.com ước vọng bấy lâu luôn nằm sâu dưới đáy lòng vì bản thỏa. Hiệp giờ lại điên cuồng thét gào được giải phóng. Vì vậy, một Vu Huyên, luôn không nghĩ mình cũng điệu đà như con gái, khi tới gần thời khắc cuối đời, lại bắt đầu yêu thích cháo quần, mê say trang điểm, sắm vai. Thiếu nữ nhiệt tình sốt sắng với thời cuộc, phải, là sắm vai. Vu Huyên chưa bao giờ hiểu nữ tính là thế nào, cô chỉ là đang dựa vào, tưởng tượng, cộng thêm lòng nhiệt tình cổ quái, để cứu vớt chính mình. Cô muốn mượn vai diễn này để biểu đạt ý nghĩ của bản thân, nhưng cuối cùng lại chẳng tròn vai được, cơ thể tàn tạ như cho không làm tôn lên, được sự nền nã quý phái của tấm váy, những lớp phấn rậm tinh xảo cũng không che đậy được dấu hiệu tử vong đang treo lơ lửng trên đầu. Vương, Tranh hiểu, ở phương diện nào đó, Vu Huyên và cậu giống hệt nhau. Trời, sinh không biết bắt chước kiểu người thường thấy trong xã hội. Vương, Tranh chẳng sắm nổi vai đàn ông thành thục phong độ, Vu Huyên không diễn đạt vai phụ nữ tao nhã thanh lịch. Cả hai đều ngốc ngốc nghếch đến nực cười, vì vậy, không còn lựa chọn nào khác, Vương Tranh liền. Cong môi lên cười, gõ cửa trêu chọc cô, ai ra, muốn mặc đồ thành hắc. Sơn lão yêu à, lão đang định hút máu thư sinh vô tội nào vậy? Vu Huyên xoay người, ngước mắt lên nhìn, môi cười như hoa nở cảnh xuân. Phút chốc phơi phới sắc hương, cô chớp mắt cười đáp, cha chả, lão đây, thèm thuồng gã bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện này đã lâu, đang định dọn. Ồ, rồi nhanh bắt tên đó về động bàn tơ của ta. Vương, Tranh cẩn thận đóng cửa, thời tiết vẫn còn rất lạnh, điều hòa trong. Phòng vẫn chạy ổn, nhưng bộ lễ phục mỏng manh của Vu Huyên lại khiến cậu hơi lo, cậu đặt bình canh xuống, nói. Được lắm ha, lão còn bỏ công phục sức một phen nữa nha, bộ đồ này tậu ở đâu thế hả? Chắc mắc lắm, ta, được con khỉ, lúc nào cũng mù tịt thời trang, chẳng nhớ, nổi tên nhãn hiệu hay nhà thiết kế mà còn làm bộ. Lại gần đây tớ cho, xem, không phải trong phim luôn chiếu cảnh mấy cô diễn viên hay mặc váy. Đẹp rồi xoay vòng vòng đó sao, tớ cũng xoay cho cậu xem. Vu Huyên phấn, khích tung váy xoay người, mới được nửa vòng quay thì chân lảo đảo. Loạng choạng ngả nghiêng, Vương Tranh kinh hoàng vội sộc lên đỡ lấy. Hi hi, ngại quá, lâu rồi không vận động mạnh nên nội công suy giảm. Vu Huyên, nhún vai cười trừ, đợi tớ khỏi bệnh rồi sẽ xoay nhiều vòng hơn mấy cô. Đào trong phim nữa nhá, Vương Tranh siết nắm tay lại, gật đầu, nói lấy lệ, biết cậu giỏi rồi, đừng giỡn nữa, ngồi xuống ăn canh nè. Cậu đảo mắt nhìn phòng bệnh một lượt. Tuy trong này ấm thật nhưng cậu cũng phải chú ý một chút, thay cái váy này ra đi. Không sao, mà hiếm khi tớ lại có hứng mặc đồ đẹp thế này. Áo bệnh viện có mùi kỳ lắm, tớ chả thích. Cô bĩu môi, ngước mắt lên nhìn Vương Tranh. Nhìn, đẹp không? Cũng tạm. Vương Tranh cười, nói. Thỉnh thoảng tớ lại nhớ bộ dạng lôi thôi của cậu hồi đại học rồi lại cảm khái xúc động. Hai, là kiểu bù xù đó á? Vu Huyên cười ha hả lên. Mà cảm khái xúc động cái gì? Thậm chí đến cậu cũng thành thục nữ được. Vương Tranh cao mày cười, đỡ cô, ngồi xuống ghế, xoay lưng nhấc bình giữ nhiệt, mở nắp đổ canh ra bát. Đưa cho cô, nói, quả nhiên con gái trời sinh đều thích điều, thay vì nói là trời sinh thì nên bảo là do xã hội xô đẩy đi. Vu Huyên húp một hớp canh, gật gù khen, cũng ngon quá ta, trong này có vỏ quýt phải. gocchuyenaudio.com, không, lần sau cậu đừng cho vào nhé, tớ không thích vị của nó. Vương Tranh dễ tính gật đầu. Nhớ rồi, lão còn gì căn dặn nữa không? Lúc đang ăn cơm mà còn được nghe hát nữa thì tuyệt phải biết nha. Vu Huyên lém lỉnh nói. Ngon nhỉ, Vương Tranh cũng ngồi xuống cạnh cô. Nói xem, trong bệnh viện này, ai xui xẻo bị lão nhà này để ý vậy? Tay Vu Huyên khẽ sượng lại, rồi liền ngước đầu lên cười trừ. Không nói cậu biết đâu. Sao cậu nhỏ mọn thế hả? Hồi đó chuyện gì tớ cũng kể cậu nghe. Không phải tại hồi đó là do cậu đang có mối tình đầu sao? Tại tớ thấy cậu, ngốc lại còn thật thà, sợ bị người ta ăn hiếp nên mới cố gắng đi làm. Chi kỷ với cậu đó chứ, bộ cậu tưởng tụi mình là nữ sinh huê mộng viết. Nhật ký truyền tay à, tớ không xì ra cho cậu biết đâu. Vương Tranh làm bộ đau buồn, được rồi, thế thì tớ đành khóc thương mặc niệm dùng người xấu số đó vậy. Vu Huyên bĩu môi cúi đầu uống canh, chốc sau chợt quái gở cười. Ngẫm lại thì chị đây cũng hai mươi mấy tuổi rồi, thế mà lúc chết cũng vẫn còn. Tấm thân trinh nữ, đúng là đáng thương thật. Vương Tranh lườm cô, hối hận vì mình vẫn là trinh nữ à, đúng vậy. Vu Huyên gật đầu, vô tư nói. Bạn trai hay tình nhân cũng đều, chưa có, thậm chí đến lá thư tỉnh tỏ cũng không luôn. Mấy kiến thức về, giới tính cũng chỉ đọc từ sách báo ra. Ở nhà tớ kỵ ba cái chuyện này, lắm, chẳng đời nào đả động tới đâu. Còn nếu có nhắc thì lại phải dùng từ khác thay thế, như chuyện ấy, chuyện kia, chuyện đó đó. Toàn nói sơ cho có. Từ lúc tớ biết chuyện tới nay, Toàn thấy cha tớ đanh mặt chửi người ta, hoặc dạy dỗ. Tớ nghi là ông ấy chưa từng biết, là gì, nhưng nếu, không biết thì sao lại lọt ra tớ. Điều đó đúng là chẳng phù hợp với lẽ. Thường, Vương Tranh bật cười, nhớ tới khi nãy vừa gặp tham mưu trưởng Vu. Hồi nãy tớ vừa gặp cha cậu xong, tớ biết ông ấy tưởng cậu là bồ tớ nên tới để xem mắt cậu đó, muốn buộc. Chặt cậu lại với tớ hơn đó, nhưng mà cậu đừng vạch trần ra nha. Khó khăn lắm tớ mới khiến cho cha xem tớ bình thường như bao đứa con gái khác. Xem như là tớ làm chút chuyện báo hiếu cho ông ấy đi. Với lại, sau này, nếu tớ chết rồi, ông sẽ đối xử tốt với cậu tớ cũng yên tâm. Vu Huyên à, Vương Tranh đắng môi, không biết nói gì. Đừng có ngại, chuyện này có gì đâu nào. Vu Huyên áp lòng bàn tay cô lên mờ u, bàn tay cậu tay cô rất lạnh dù bệnh đã lâu nhưng móng tay vẫn còn bóng đẹp. Vương Tranh mím môi, chờ tay nắm lấy tay cô. Vu Huyên cười khẽ, xe sẽ nói. Cậu đừng nghĩ là tớ đang giỡn với cậu, cha tớ cũng có chút, quyền lực hơn nữa lại còn rất thương con. Hồi trước lúc tớ bị đám nhóc trong quân khu bắt nạt, cha thường để cảnh về ám tớ, đi tới nhà mấy đứa đó giải thích. Nhưng ông là thủ trưởng, ai dám nhận lời giải thích và xin lỗi của ông nói quanh co một thôi một hồi, sau đó bọn nhóc đó không dám đụng tới tớ nữa. Cha tớ, nếu ông ấy để mắt tới cậu thì chẳng ai dám khi dễ cậu nữa đâu. Vương Tranh cười gượng, không cần đâu, phải cần chứ. Vu Huyên siết chặt tay cậu, như muốn truyền khí lực từ cô sang cho cậu, đừng từ chối những gì tớ cho cậu, huống hồ những thứ tớ có thể cho cũng không nhiều. Cô bình tĩnh nhìn vào mắt Vương Tranh, xúc động đôi chút. Tớ ước gì có thể cho cậu tất cả vận may của tớ, nhưng tiếc là tớ lãng phí hết rồi. Vương Tranh mắt cay xè, suýt nữa trào nước mắt, bèn quay mặt đi, lảng sang chuyện khác. Trước, gocchuyenaudio.com, đây chẳng mấy khi nghe cậu kể về bác Vu, cũng tại không có gì hay để nói, cha tớ và tớ không hợp tuổi, nên hễ giáp mặt là cứ như sao chổi đụng trái đất vậy, khi thì cãi nhau, lúc lại đập đồ. Nhưng lạ ở chỗ, dù tớ không tin vào câu cha mẹ thương con như suối nguồn luôn chảy, song cả đời chưa bao giờ manh nhà ý nghĩ bỏ nhà đi, một lần cũng chưa, là tại cậu thật sự rất thương cha cậu. Thương ư, Vu Huyên khẽ cau mày, cũng không hẳn là thương, tớ lại thấy tình, cảm đó giống thiên tính của loài chuột đồng hơn. Cậu biết gì về con vật này không, chúng sống ở dưới mặt đất lúc nào cũng chăm lo dự trữ thức. Ăn mùa đông nhiều hơn loài vật khác. Tớ và cha cũng vậy, đều biết khi nào thì đông tới, tớ rất giống cha tớ, không thể đối kháng bản năng trữ sẵn lương thực cho mùa đông. Cậu nói vậy khó hiểu quá. Vương Tranh nhướng mày, mùa đông là hình ảnh ẩn dụ à, ý chỉ sự nguy hiểm. Đại loại là vậy đó. Vu Huyên cười nấc lên, rút tay ra khỏi tay cậu lại. Đưa lên vỗ vai cậu, quả thật nói chuyện với cậu không tốn nước bọt ha. Tớ và cha đều có năng lực biết trước sự việc nhưng của cha không rõ. Ràng bằng tớ, ông chỉ lờ mờ đoán được những chuyện trọng đại thôi. Với lại ông cũng thông minh giảo hoạt hơn tớ nhiều. Ông giấu chuyện này kín lắm, chỉ áp dụng vào công việc, chuyện liên quan tới quân đội thì đoán rất đúng, nhưng không áp dụng được lên người. Còn tớ thì bị thứ năng lực này hành hạ, phá tanh bành cuộc sống của mình. Vương Tranh lưỡng lự, sau cùng vẫn đặt câu hỏi. Tiểu Huyên, tớ luôn muốn hỏi cậu một chuyện, có phải cậu đoán trước được cậu sẽ bị bệnh không? Vu Huyên nhìn cậu, bình tĩnh gật đầu. Thế tại sao cậu lại không thay đổi số mệnh, mà ngược lại còn hút thuốc nhiều như vậy, tự bào mòn sự sống của mình? Vương Tranh trừng mắt nhìn cô, đau khổ bộc bạch. Cậu luôn nghĩ cho tớ, giới thiệu Từ Văn Diệu để tớ làm quen, còn cất công muốn gửi gắm tớ cho cha cậu. Nhưng tại sao tới tận bây giờ, cậu lại không chịu sống cho mình? Nếu cậu khỏe mạnh thì tớ sẽ càng sống tốt hơn. Vu Huyên im lặng, rũ mắt nhìn xuống đất như vì sợ lạnh mà vòng tay ôm lấy người, gượng cười nói. Tự dưng, sao lạnh vậy nè, lấy giùm tớ cái áo khoác nào, cái áo lông trên giường. Đó, Vương Tranh nghẹn lời, không lớn tiếng chỉ trích cô, chỉ bước tới lấy cái áo lông đưa sang. Vu Huyên đón cái áo choàng lên vai, khẽ rụt đầu chôn sâu cái cằm nhọn vào trong lớp áo. Tiểu Tranh, cậu, thiệt là khờ, cái gì, không chuyện gì có thể tránh, khỏi được, dù biết trước kết cục thì đâu rồi cũng vào đấy cả thôi. Vu Huyên ngước mắt lên nhìn cậu, nói hết sức bình thản. Cậu từng xem bộ phim Cỗ Máy Thời Gian chưa? Nam chính vì cứu vợ chưa cưới chết oan nên đã dày công chế tạo máy thời gian, trở lại trước thời điểm người vợ gặp chuyện, nhằm ngăn cản chuyện xảy ra. Nhưng sau cùng, dù anh ta có quay Lại bao nhiêu lần cô vợ vẫn cứ chết, hơn nữa mỗi lần là mỗi kiểu chết, khác nhau, chuyện xảy ra trên đời cũng y hệt vậy. Mọi chuyện, kết nối với nhau như những mắt xích liên tục, nếu ngoan cố muốn tháo bỏ, một mắt xích thì thế giới sẽ hỗn loạn. Vô Huyên nhún vai, đương nhiên, thế giới yên hay loạn cũng không liên quan gì tới tớ, sẽ không có siêu nhân nào xuất hiện để cứu vớt con người, nhưng vậy cũng hay. Tớ không quan tâm thế giới có loạn hay không, tớ chỉ, Vương Tranh đơ, lưỡi, khẽ ngửa đầu, đau khổ nói. Góc chuyện audio.com, bắt tớ nhìn cậu từ từ chết đi quả thật là rất tàn nhẫn. Tớ không làm được, cậu không biết đó là quyền lợi của tớ sao? Vô Huyên hỏi, quyền lợi, Vương Tranh cau mày, không có gì, à mà nè, Vô Huyên nheo mắt tinh danh hỏi, mấy ngày cậu không, tới đây có người đến tìm cậu đó, đoán xem là ai nào? Ai, Lý Thiên Dương, Vô Huyên có chút đắc ý, nhìn vẻ chán đời của hắn mà tớ khỏe ra không ít nha. Vương Tranh kinh ngạc, anh ta tới làm gì? Không đúng, sao anh ta lại biết cậu? Bởi vì lúc hai người yêu nhau, tớ từng tới tìm hắn ta. Chấm, cậu tới tìm anh ta. Chấm, Vương Tranh giật mình đứng bật dậy. Tiểu Huyên, thật ra cậu có bao nhiêu chuyện giấu tớ hả? Suốt những ngày Tết Lý Thiên Dương đều cắm rùi ở thành phố G, nhằm mục đích là gặp mặt Vương Tranh. Mặc dù hắn vẫn chưa biết gặp rồi thì phải nói gì. Nhiều lần hắn ước giá mà hắn trẻ lại những 10 tuổi, à không, chừng 5 tuổi cũng đủ rồi. Phải như mà trẻ lại, hắn chắc chắn có thể cầm cưa đứng trước nhà Vương Tranh. Mọc rễ ở ngoài nhà cậu, liều mạng giáp lá cà, nói những lời xến chảy nước. Hoặc là không cần lên tiếng, chỉ lưu manh ôm lấy cậu không buông là. Được, nếu cậu muốn đánh hắn thì sẽ để mặc, còn như cậu khóc thì tình. Hình có cơ hội chuyển biến. Lúc còn trẻ, Lý Thiên Dương không thèm làm những chuyện kinh dị đó. Khi hắn ở vào độ tuổi 20, hắn thờ ơ, bàng quang nhìn một đám trai thẳng vì muốn cua được gái mà bày các trò xấu xí ra cho mọi người thấy, như ở phía dưới ký túc xá nữ cắm nến cầm hoa cùng những tên ngu ngốc khác hô to anh yêu em, tựa như hô hào khẩu hiệu. Hắn cảm thấy hành động đó vô cùng ngu xuẩn. Đem cuộc sống riêng tư của mình phơi bày ra cho thiên hạ nhìn vào, tổ như đội nón chóp đi cà kheo, rồi cho rằng như thế thì mình cao hơn người khác. Cho rằng đem tâm tình nhỏ bé của mình thổ lộ trước mặt mọi người, chỉ điểm đó thôi cũng đủ chân thành hơn so với những người khác. Đến khi hết trò vui rồi thì chẳng bằng nổi móng chân thiên hạ. Lý Thiên Dương hễ nhìn thấy mấy cảnh yêu đương vớ vẩn đó liền sẽ phỉ báng giễu cợt chán ngắt. Nhưng bây giờ, hắn bỗng dưng lại muốn áp dụng thử chiêu thức đó. Không phải, vì hắn già rồi sinh nông nổi, mà tại trong thời gian cấp thiết lại chẳng tìm được cách nào hay, lại còn bị khát khao trong lòng dày vò, chỉ hận sao không lập tức thấy được mặt Vương Tranh. Dù biết rõ là hành động, đôi khi gây ra phản ứng ngược thậm chí còn khiến cậu chán ghét nhưng vẫn muốn thử một lần, thiết tha hy vọng với cách thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất sẽ đạt được mục tiêu. Ví như đối với chuyện liên quan tới Vương Tranh, hắn thật sự chịu không nổi khi cứ khách kha khách khí nói chuyện với cậu. Vẫn luôn nhớ ở trước mặt Vương Tranh, hắn làm gì nói gì, đến cả những lời tàn nhẫn ngày chia tay cũng đều tuân theo ý nguyện bản thân. Song bây giờ thì chẳng được vậy nữa. Thật ra cái câu, Thiên Dương, trước nay anh chưa bao giờ là người thích dây dưa. Đã đo ván hắn rồi, chỉ thấy như thể mồ hôi lạnh túa ra triền miên, như thác tự bản thân cũng thấy mình đáng khinh. Quả thật Lý Thiên Dương luôn là kẻ cầm lên được bỏ xuống đặng, nắm rõ nguyên tắc nay tụ, mai tan, lại biến tiến lui chừng mực và còn hành xử rõ ràng dứt khoát. Nhưng đối tượng là Vương Tranh, hắn thà rằng bản thân vô lại, thà ước, rằng mình trẻ ra tốt nhất trẻ đến cái tuổi đương thì để làm những chuyện ngu xuẩn, nói những lời buồn nôn, thổ lộ những tình cảm chân. Góc chuyện audio.com, thành, và công khai, nếu có thể, hắn muốn làm cho Vương Tranh, những chuyện mà xưa nay chưa bao giờ làm. Ví như, nghe cậu tâm sự cùng, cậu đi xem bộ phim cậu thích, đi ăn món cậu muốn, tặng cậu một vài món quà bé bé, lúc cậu nấu ăn thì giúp một tay, lúc cậu đọc sách thì pha giúp chén trà, tranh thủ về nhà trước khi cậu trở lại, bật đèn sáng ở cửa chính, rồi tận tay trao dép lê cho cậu. Quan trọng nhất là chăm sóc cho cậu, cùng cậu vui vẻ sống bên nhau. Nhưng tất cả những điều đó, vào lúc hắn có thể, hắn lại không làm. Vì hắn luôn bận rộn, lúc đó bận cái gì? Bận đến thế sao, thật tình có rất nhiều lý do, công ty chỉ vừa thành lập mấy năm nên cần giao thiệp rất nhiều, chuyện nghiệp vụ lại phức tạp, thường xuyên gặp áp. Lực hắn chẳng qua cũng chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, lập nghiệp với hai bàn tay trắng, luôn gặp phải những chuyện chẳng lường. Được, song lại chẳng thể nói rõ ra, hắn 3 ngày 2 lượt đi công tác, cả 2 nửa tháng không đụng mặt cũng là chuyện thường. Lúc vất vả lắm mới lết được về nhà, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì điện thoại reo liên tục, lại phải mang giày ra cửa, uống rượu hát hò cũng phải đi. Không phải hắn không thấy ánh mắt thất vọng của Vương Tranh. Cái ánh mắt mờ, mịt chờ được chủ nhân nựng nịu của chú cún con, đôi mắt mở rất to, lại, còn trong, soi vào liền thấu tận bao buồn thương sầu nhớ. Tại sao không bao giờ cảm thấy vậy? Có khi nào đã quá bất công rồi chăng? Không đâu, chuyện đương nhiên phải thế mà. Sự nghiệp quan trọng, bạn bè quan trọng, miễn là chuyện hệ trọng thì phàm là lúc hứa hẹn gì đó với Vương Tranh đều xin khất rồi đổ dồn vào cuối tuần. Vương Tranh liền trở thành chú cún con, tội nghiệp nuôi trong nhà, chủ rảnh thì được thương, nhưng đến khi chủ bận rồi, ai đi lo cho chó cho mèo bây giờ? Mỗi lần như vậy hắn, đều thấy áy náy đó chứ, nhưng chưa bao giờ vượt quá 5 phút. Thậm chí, còn nghĩ, chờ hắn, đợi hắn, yêu hắn, không phải là chuyện Vương Tranh phải làm đó sao? Lý Thiên Dương nhớ có một lần nào đó, hình như là Vương Tranh tốt nghiệp, vì để chúc mừng cậu bảo vệ luận án thành công, cả hai định sẵn ngày tới Vân Nam du lịch. Nhưng thình lình hắn, nhận được một hợp đồng lớn, liền vội vàng lên kế hoạch. Hôm đó về nhà, khi nhìn Vương Tranh vui vẻ chuẩn bị hành lý, hắn lại ngạc nhiên hỏi. Em đang làm gì vậy? Vương Tranh vẫn cười đấy, nhưng giọng nói đã buồn bã lắm rồi. Tụi mình không phải nói là đi Lệ Giang sao, vé máy bay cũng đã mua. Vậy à, hắn giật mình nhớ ra, xong vì mệt quá nên xua tay khất, để lần sau đi đi có thể trả vé lại mà không trả được cũng không sao hết. Xin lỗi em yêu, mấy ngày nay anh bận quá, đầu óc quay cuồng miết, lần tới anh nhất định dẫn em đi Maldives chơi. Ngoan, đừng giận anh, lại trơn tru hứa hẹn, anh cam đoan với em, ngoan nào, đừng có sụ mặt xuống như thế. Anh mệt quá, anh đi tắm, khăn đâu? Rồi, sau đó, kẻ đang mếu máo như trực khóc là Vương Tranh liền vui vẻ chạy ra ban công lấy khăn cho hắn. Nhưng cùng một chuyện, đối tượng đổi thành Vô Thư Triệt, hắn dù có 10 lá gan cũng không dám quên hẹn. Bởi vì Vô Thư Triệt nhất định mặt nặng mày nhẹ với hắn. Còn nếu hắn không, dỗ dành, gã nhất định sẽ nổi cơn lên mà nói móc nói kháy một trận. Nhược bằng Lý Thiên Dương trả treo lại, ngay lập tức gã liền ăn miếng trả miếng cay độc mỉa mai, dùng lý luận sắc bén mà phê phán hắn từ trách. Góc chuyện audio.com, nhiệm tình cảm cho tới phẩm hạnh đạo đức biến Lý Thiên Dương thành thằng sở khanh bội tín chẳng ra gì. Đây là tài năng đàm phán, thiên phú nơi thương trường của Vô Thư Triệt, miệng của gã rất lợi hại, có thể giết người không cần dao cũng được. Nghĩ lại, đó chẳng qua là bệnh chung của những kẻ thông minh và kiêu căng. Lý Thiên Dương luôn nhẫn nhịn, nhưng dần dà quá nhiều lần như vậy khiến hắn mệt thậm chí là phiền phức. Hơn nữa, hai người yêu nhau khi đã đến tình trạng dùng đến từ chịu đựng thì liệu rằng còn kéo dài đặng bao lâu. Đến khi có một ngày, Vô Thư Triệt trong cơn hăng say mỉa mai, mắng hắn từ chỗ thiếu trách nhiệm tới thiếu giáo dục, hắn liền biết thế là hết. Kỳ thật Lý Thiên Dương cũng không biết vì sao hai người lại tới nông nỗi này, rõ ràng trước kia đều rất hợp ý thuận lòng, nhưng tới khi dọn vào sống chung thì càng phát hiện ra bao nhiêu sai biệt giữa cả hai. Thậm chí đôi lúc chỉ muốn vung tay tát nhau cho nhẹ nở. Hai người cứ tan tan, tụ tụ, gây khó dễ cho nhau được 3 năm, tới năm thứ 4 thì hoàn toàn chia tay hẳn. Hôm ấy, Lý Thiên Dương không nhịn nhục nổi nữa, nói thẳng, cậu có thể là một tình nhân tuyệt vời, nhưng chẳng phải người thích hợp để tôi sống cả đời. Nếu được, chẳng ai muốn có ngày phải thốt ra lời phủ định tình yêu chân thực ngày xưa. Hai người đã gặp gỡ thế nào, Lý Thiên Dương vẫn còn nhớ rõ. Khi ấy, công ty nhỏ của hắn có cơ hội hợp tác với một công ty nước ngoài nổi tiếng, hắn không dám sơ suất, mọi chuyện đều tự thân đứng ra giải quyết. Vô Thư Triệt là người được công ty đối tác cử tới đàm phán chuyện hợp đồng. Sau vài lần gặp gỡ trao đổi, hình tượng của đối phương sớm khắc sâu vào lòng Lý Thiên Dương, gã có cách nói năng tao nhã, áo quần hợp thời tác. Phong thành thục, phong thái quyền rũ, khả năng ứng biến linh động, biết nắm thời cơ, ung dung thản nhiên giữ vững lợi thế đàm phán, lại còn tranh thủ quyền lợi tốt nhất cho mình, thậm chí tới khi tất yếu còn mỉm cười quyến rũ dụ đối tác vào bẫy. Lý Thiên Dương biết người như thế, trời sinh phải làm kẻ dẫn đầu, biết cách quản lý cấp dưới, điều khiển đối thủ, định ra chiến thuật để ai cũng có việc để làm. Vì người đàm phán phía bên công ty nước ngoài là Vô Thư Triệt nên bản hợp đồng ký được đến vất vả, nhưng lại hết sức phấn khích, sau cùng cả hai bên đều lùi một bước cùng bắt tay hợp tác. Những chuyện xảy ra sau đó hoạt động hệt những quân cờ domino, hoặc như một kịch bản hoàn hảo mà diễn viên đều sắm vai rất đạt. Vu Thư Triệt cũng giống hắn, dễ dàng nhìn thấy ưu điểm của đối phương, bèn tìm cách thân cận. Rất nhanh sau đó, trong tư tưởng của nhau họ đã trở thành những người bạn thân thiết hiếm. Có, tiếp theo, hai bên thường xuyên hẹn đi uống rượu, nói chút chuyện. Vụn vặt, Vu Thư Triệt không mấy khó khăn mở ra cánh cửa bước vào thế giới của Lý Thiên Dương. Chẳng đặng lâu sau, bạn bè của Lý Thiên Dương thường xuyên thấy tình cảnh Vu Thư Triệt sóng vai cùng hắn. Chỉ cần Vu Thư Triệt muốn liền dễ dàng mê hoặc được người khác, đám bạn của Lý Thiên Dương dần quen với việc Vu Thư Triệt ở bên hắn hơn là Vương Tranh. Đến ngay cả hắn cũng thấy đấy là lẽ tất nhiên, những loại hội họp thế này, dẫn theo Vu Thư Triệt đương nhiên sẽ nở mặt nở mày hơn Vương Tranh. Chuyện khác không tính, chỉ riêng việc Vu Thư Triệt giao ra danh thiếp để quản lý cao cấp của công ty nước ngoài, thì mọi người liền le mắt. Nhìn gã, góc chuyện audio.com, còn Vương Tranh chỉ là một sinh viên không biết gì. Chuỗi sự việc phát sinh sau đó cũng thuận theo tự nhiên. Hai người phát hiện, cả hai đều là đồng tính, điều kiện của cả hai đều rất tốt trong mắt. Nhau cả hai vừa nể nhau vừa say đắm nhau, vừa ước vọng về nhau nữa. Vì thế một ngày, hai người mượn cảm giác chết choáng men say của rượu để đưa nhau lên giường, lần đầu tiên nảy sinh quan hệ kích thích có được. Là do sự lo lắng vì vụng trộm tạo ra, nên sau khi làm xong thì thấy đầu óc trống rỗng, xong việc hồi tưởng lại chẳng có ấn tượng gì quá sâu. Đậm chỉ nhớ khi xuống giường, cả hai đều ra vẻ tự nhiên, đem chuyện vừa xảy ra đổ lỗi cho việc say rượu mà thành. Vu Thư Triệt thậm chí còn bảo, hai người đều là đàn ông nên đây cũng chỉ đơn giản tìm người phát tiết dục vọng thôi, chẳng có gì lại phải thấy có lỗi với kẻ vẫn đang chờ đợi ở nhà là Vương Tranh. Nhưng chuyện vụng trộm này lại gây nghiện, có lần một ắt tới lần hai, lần ba. Hơn nữa càng cố áp chế càng khiến lửa lòng bùng cháy. Cả hai đều có đủ lý do để bất chấp tất cả lao vào với nhau, với lại cũng chưa từng gặp được đối tượng nào hợp ý thuận lòng đến thế. Đến khi bước chân ra sát mép vực, Lý Thiên Dương mới giật mình phát hiện đã chẳng cứu vãn được gì nữa. Thật ra, quan hệ của họ nếu chỉ giải thích là tình yêu thì không đủ. Vì bởi khi đó, Lý Thiên Dương lòng nguồn ngụt lửa say mê hệt một cánh rừng bốc cháy. Những khi hắn và Vu Thư Triệt ở bên nhau, mọi thứ đều suôn sẻ và tốt đẹp. Nói chuyện rất hợp, làm việc mau chóng, thấu suốt lẫn nhau, dễ dàng tin tưởng và ủng hộ đối phương. Lúc trên giường lại càng ăn ý hơn cả. Chỉ một tuần mà các tư thế thử qua còn nhiều hơn 4 năm sống cùng Vương Tranh. Tạm không bàn về vấn đề này, chỉ riêng chuyện Lý Thiên Dương phát hiện Vu Thư Triệt là kẻ rất thú vị, biết hưởng thụ, lại còn hiểu biết đa dạng, thích nghe nhạc hòa tấu, trong nhà thậm chí còn xây hẳn một phòng cách âm chuyên dùng nghe nhạc thính phòng, am hiểu về rượu ngoại, xì gà và cả đồ cổ. Các hoạt động thể thao ngoài trời như tennis, đánh golf đều chơi rất tốt, thậm chí còn là một tay cưỡi ngựa cừ khôi. Lý Thiên Dương tự vấn lương tâm, hắn ngưỡng mộ tài năng của Vu Thư Triệt. Hơn nữa còn vì những gì gã làm được mà hạnh phúc lây. Vu Thư Triệt cho hắn nguồn cảm xúc nhiều không tả xiết, đôi lúc còn ngỡ như Vu Thư Triệt là cái bóng lạc mất của chính mình. Lúc còn chưa công khai bên nhau, mỗi khi gặp gã, Lý Thiên Dương đều chỉ hận không thể moi tim ra dâng lên. Đến lúc chia tay về nhà, hắn lưu luyến dứt lòng không nỡ. Tất cả tình cảm kia đều là thật, hoàn toàn hơn hẳn những rung động ban đầu với Vương Tranh. Ngoài ra, giữa hai người còn là sự thưởng thức của những kẻ lõi đời, tình yêu hắn dành cho Vu Thư Triệt nồng hậu hơn gấp trăm lần của Vương Tranh, cũng chính vì thế, hắn muốn có trách nhiệm với người đã mang đến tình cảm mê đắm như lửa cho hắn, thế nên khi đó, hắn không còn lựa chọn nào khác, phải về nhà nói hết mọi chuyện với Vương Tranh, đồng thời dọn tới nhà Vu Thư Triệt sống. Nhưng hạnh phúc ngỡ đâu nắm được trong tay, bỗng chốc lại hóa thành mồi lửa thiêu rụi đi hết thảy. Bình tĩnh mà suy xét, Lý Thiên Dương cho rằng mình không phải là kẻ bội tình bạc nghĩa, lại càng không là người đứng núi này trông núi nọ. Ngược lại, hắn luôn rất thờ ơ với tình cảm, luôn rạch ròi phân rõ ai là tình. Góc chuyện audio.com, một đêm rồi thôi ai đưa được về nhà, và một khi đã quyết đưa người về nhà, hắn không định buông tay để đối phương ra đi. Sống cùng Vu Thư Triệt, hắn thốt nhiên cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó rất quan trọng. Vốn dĩ có được người yêu cùng chung chí hướng là chuyện đáng ước ao, nhưng ngày qua ngày, lại chỉ thấy như có ai lấy mất vật gì quan trọng trong tim. Dần dần, hắn bắt đầu để ý một vài chuyện. Vu Thư Triệt không bao giờ hầm canh, hôm nào tâm tình tốt, gã sẽ xuống bếp nếu một bàn đồ ăn Pháp tinh xảo, một khi gã bận bịu công tác thì không đời nào. Lý Thiên Dương thấy mặt hay tìm được, gã thích vung tiền vào những việc. Không đâu, ban đầu Lý Thiên Dương còn thích nhưng sau đó lại nghĩ tiền đâu dễ kiếm như giấy lộn, mỗi lần thấy liền đau lòng đứt ruột. Không phải Lý Thiên Dương bất mãn gì Vô Thư Triệt, lúc quen gã, hắn đã biết, hắn là kẻ có bao tài cắn, bao thú vui lạ. Nhưng hắn không ngờ, sống với người giỏi giang rồi lại không tìm được chỗ đứng cho mình. Hắn sống cùng người đàn ông xinh đẹp và cuộc sống mà hắn cho là thượng lưu cao quý đó hoàn toàn sai lầm. Mới đầu Lý Thiên Dương còn xem nhẹ, nhưng dần già lại không biết phải thích ứng làm sao, cuối cùng không thể không đối mặt với cảm giác chán chường Vô Thư Triệt sâu tận trong lòng mình. Trước đây khi còn ở bên Vương Tranh, có thể oán thán đời sống chẳng cuồng say mãnh liệt, nhưng thế giới đó lúc nào cũng tràn màu sắc và hương vị. Ở cửa chính luôn sáng lên chiếc đèn nhỏ màu cam, có một người như chú cún con, dùng ánh mắt ngây ngô chờ đợi hắn về. Đó là nhà, là thế giới an, toàn nhỏ nhoi, là thành tựu một tay hắn dựng nên. Nhưng bây giờ thì sao, thế giới hỗn mang vắng lặng, hắn cũng chẳng còn là hắn. Lý Thiên Dương biết rõ hắn không phải kẻ tâm tâm niệm niệm một mái ấm gia đình, từ nhỏ cha mẹ hắn đã ly hôn, hắn được ông bà nội nuôi lớn. Người, chị duy nhất cũng cùng mẹ di dân sang Canada, sau này lấy chồng bên đó. Mấy năm một lần mọi người về nước hắn mới có dịp gặp mặt, còn ngày lễ, ngày Tết cũng chỉ hỏi thăm qua điện thoại, sang Canada thăm gia đình, chưa lần nào hắn nghĩ tới. Sau đó cha hắn tái hôn, sinh thêm một cô em gái, em gái hắn có thiên phú về âm nhạc, 16 tuổi đã sang Canada du học. Cha hắn và mẹ kế không an tâm về cô con gái, hắn bèn dùng quan hệ để hai người cũng xuất cảnh sang đó chăm con. Cha mẹ đã ly hôn vẫn thường liên lạc với nhau bằng hình thức hết sức quái dị, mười mấy năm sau sống cùng trong một thành phố, hai nhà cũng có qua lại, lúc nhỏ hắn không mấy thoải mái, đến sau này thì chẳng để vào lòng nữa. Họ không nghĩ tới hắn, hắn cũng không nhớ nhung họ, ở xa nhau như vậy cũng không có gì là không tốt, 30 năm sống trên đời ký ức về gia đình hiếm hoi như mưa rào lúc hạn, ngoại trừ ông bà nội thật lòng chăm lo cho hắn thì tính ra cũng chỉ có kẻ ngốc Vương Tranh mà thôi. Nhiều lần Lý Thiên Dương đã từng nghĩ, nếu hắn không quen Vương Tranh thì tình yêu giữa hắn và Vô Thư Triệt có thể lâu dài chút. Nhưng sự thật là, hắn đã gặp Vương Tranh rồi nên nảy sinh ra sự so sánh giữa hai người. Vì vậy hắn hiểu Vô Thư Triệt không phải người thích hợp để hắn sống chung cả đời, và ngược lại, bởi sự xuất hiện của Vô Thư Triệt hắn biết được. Lúc Vương Tranh đi theo hắn, đã phải khổ sở buồn rầu bao nhiêu. Chỉ cần nghĩ tới đứa trẻ mà hắn cướp trên tay gia đình bình yên nọ, nhưng chưa một lần đối đãi cậu tử tế, thì liền đau lòng. Gocchuyenaudio.com Lý Thiên Dương gọi điện thoại cho gã hầu, nói hắn còn phải ở thành phố G, vài ngày nữa, nếu được thì cho hắn mượn xe đi lại ít hôm. Gã hầu vốn rộng rãi, vui vẻ đáp, nhà chỉ còn mỗi chiếc Mazda, nếu chú mày cần thì sang mà lấy. Lý Thiên Dương cũng không kén cá chọn canh, nói cảm ơn rối rít. Hôm sau, tài xế nhà gã hầu chạy xe sang, trao cho hắn chìa khóa. Xe đã đổ đầy xăng, xem chừng thì vẫn còn mới, kiểu dáng cũng được, động cơ chạy ổn. Lý Thiên Dương cũng chỉ cần loại xe phổ thông này để hỗ trợ đi lại mà thôi. Hắn tặng cho anh tài xế gói thuốc lá nhập rồi ngồi vào xe, nhấn ga chạy đi. Lý Thiên Dương nhớ đường rất giỏi, mới vài ngày đã thuộc đường đi nước bước. Xe đi vào đường lớn dần tăng tốc qua hai con phố dài, rẽ sang phải là chạy thẳng tới cửa bệnh viện. Hắn đậu xe ngoài cổng, hạ kính xe xuống, châm thuốc hút, dằn nén rít một hơi. Hắn đang chờ Vương Tranh, sớm đã biết có một cô gái luôn bên cạnh Vương Tranh từ đại học cho tới nay, vài ngày trước cô gái đó còn giả vờ làm bạn gái của cậu. Bây giờ, cô ta đang bị bệnh, Lý Thiên Dương vừa nhìn sơ đã biết cô ta sống không còn lâu nữa. Sau đó nhờ người thăm hỏi, biết được tên cô gái là Vu Huyên. Hóa ra cô ta là Vu Huyên. Trước đây đã từng nghe Vương Tranh nhắc qua, là bạn thân nhất của cậu. Mới đầu, Lý Thiên Dương không mấy yên tâm, thậm chí còn phản cảm với cô. Trong ấn tượng của hắn, đại học luôn đầy rẫy mấy cô chủ động làm quen với những cậu chàng đồng tính, nhằm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ. Theo hắn thấy, những người dùng thái độ nhiệt tình thăm dò đời sống riêng tư của người đồng tính thì còn đáng ghét gấp bội mấy kẻ luôn thích khinh. Thì, vì vậy, lúc Vương Tranh khoe mình có một cô bạn thân, hắn vô cùng phản đối, nhưng Vương Tranh bạn bè rất ít, đa phần chỉ là bạn học bạn. Thật sự thì không có, nhiều lúc hắn thấy Vương Tranh rất cô đơn, nên cũng không ngăn cản chuyện cậu lui tới với cô bạn đó. Nhưng có, một lần, cô gái đó tới công ty tìm hắn, nói toàn những lời kỳ quái. Lý Thiên Dương không để tâm nghe, nên chẳng nhớ cô ta nói gì. Chỉ nhớ mang, máng đâu, hình như dặn hắn phải đối xử tốt với Vương Tranh một chút. Bằng không sẽ hối hận, khi đó hắn đang xem tài liệu chán ghét nghĩ, lẽ. Nào bọn trẻ bây giờ ngây thơ vậy sao, không biết thế nào là tôn trọng. Chuyện riêng tư của người khác, sau đấy, hắn không muốn phải mất thời gian với cô gái trông lôi thôi lếch thếch đang ở trước mặt hắn. Nữa, bèn khó chịu nói, Vương Tranh than vãn gì với cô hả? Không, cô gái có chút bối rối. Vương Tranh luôn nói là anh rất tốt, cô nghĩ Vương Tranh đang nói dối, cô cho rằng bạn mình là kẻ nhu nhược. Bất lực cố chịu ức hiếp rồi phải nhân nhượng mong đổi lấy bình an sao? Ý tôi không phải vậy, tôi muốn nói, nếu anh còn như vậy nữa thì sau này. Được rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi. Vu Huyên phải không? Tôi biết là cô, thật lòng xem Vương Tranh là bạn, nhưng tốt nhất cô nên hiểu chuyện. Giữa chúng tôi, người ngoài như cô xen vào không thấy buồn cười lắm sao? Ngại quá tôi còn việc phải làm, cô về dùng cho. Cuộc nói, chuyện kết thúc không mấy thoải mái. Nhưng cô gái trước khi đi, vẫn không cam lòng ngoảnh lại. Nếu anh muốn anh và cậu ấy có thể suôn sẻ về sau, thì hãy cách xa người đàn ông có nốt ruồi trong lòng bàn tay. Lý Thiên Dương không mấy để ý lời cô. Gocchuyenaudio.com Nghe ra thật buồn cười, mỗi ngày hắn bận bịu gặp gỡ nhiều người như vậy, ai lại dư đâu thời gian mà đi để ý xem người nào có hay không có nốt ruồi trên bàn tay cơ chứ. Mãi cho đến nhiều năm sau, gặp lại Vu Huyên, hắn mới nhớ tới câu nói hôm nào của cô, quả thật trong lòng bàn tay phải của Vu Thư Triệt có một nốt ruồi, nhưng lại không rõ lắm, nếu không phải là người gần gũi thì sẽ không để ý thấy. Nháy mắt Lý Thiên Dương bất chợt tin vào cái gọi là số mệnh, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì thấy thật điên rồ. Dù Vu Huyên đã lên tiếng cảnh báo, nhưng thật ra chuyện lại không liên quan tới nốt ruồi hay Vu Thư Triệt gì cả, tự hắn biết chiếu theo tâm. Tính khi đó, hắn và Vương Tranh chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn mà. Thôi, mấu chốt ở chỗ thời điểm đó, hắn không muốn bên ai dài lâu. Vì không nghĩ tới, nên cũng không tính đối phương vào trong kế hoạch tương lai. Chuyện chẳng qua chỉ là nhất thời, không muốn cùng ai trải qua hôm qua, chẳng nguyện bên ai bước tới ngày mai. Vì vậy, hắn không để ý người khác đã làm những gì cho hắn, không quan tâm những thứ trước. Mắt phải vất vả bao nhiêu mới có được. Và hơn hết là không lo nghĩ giữa hai người có phát sinh vấn đề hay không. Không nghĩ sẽ không thấy nguy, cơ cũng sẽ không hoảng loạn. Không phải hắn không biết tình cảm Vương Tranh dành cho hắn tràn ngập bao bất an lo lắng, nhưng hắn không muốn đi xác định hay cứu chữa, thậm chí còn vin vào đó mà tự đắc vì lợi ích bản thân dựng lên màn che chắn. Đây rõ ràng là đang khinh khi người khác, sau này bình tĩnh nghĩ lại chỉ thấy xấu hổ vô chừng. Chia tay Vương Tranh xong, hắn lại bắt đầu tự vấn, nhiều khi còn cãi nhau. Với Vu Thư Triệt không muốn quay về nhìn tủ rượu ngoại chất chồng của gã, hắn lái xe về lại nhà cũ, giữa một mảnh trống trải, lặng lẽ suy, tưởng thật ra hắn muốn cái gì? Tại sao ở nơi ấm áp giường ấy, lại có thể để lộ ra diện mạo ti tiện của mình? Lẽ nào như người ta nói ăn no liền sinh chuyện, chuyện xảy ra rồi lại hay là vẫn còn đói lắm? Lý Thiên Dương tự diễu, bây giờ đúng là quay cuồng đến mức không kịp nuốt. Miếng cơm, Vu Thư Triệt không nấu ăn, nếu có liền nhất định khoa trương. Tới hù người, bày chén đĩa ra hết cả bếp, và kết quả là nấu ra những món hắn chẳng biết tên. Nhờ phúc của Vu Thư Triệt, hắn biết hóa ra nước. Ngoài có tới những 10 loại tiêu hột, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn là người Trung Quốc quen với cơm trắng cháo hoa, bánh ngô rau luộc. Những món ăn bình thường đó mang tới sự ấm áp và ngon miệng mà món gan mộng béo mấy ngàn tệ cũng không so được, hai người hiếm khi nấu ăn ở nhà, toàn ra ngoài ăn, hoặc đặt người ta đưa tới. Mỗi lần về nhà, đều không có cơm ngọt canh lành nóng hổi đón chờ. Vu Thư Triệt còn bận hơn hắn, bình thường đều ăn ở công ty. Lý Thiên Dương chịu không nổi, nhiều lần đề nghị mướn người giúp việc nhưng chưa nói xong lại bị Vu Thư Triệt bác bỏ, lý do là vì gã không thích để người lạ xen vào không gian riêng tư. Chậm rãi, Lý Thiên Dương phát hiện, hắn nhớ mùi vị món canh Vương Tranh vẫn nấu biết bao, những món ăn bình thường đó chẳng đẹp mắt bằng món Âu món Pháp, nhưng không cho quá nhiều bột ngọt, lại còn có vị ngọt ngọt đắng. Đắng của dược liệu, ngọt thanh của mứt táo, hương thơm ngào ngạt của vị, trái cây, hương nồng đậm của các loại thịt dậy lên bao tình quan hoài. Chẳng phải dễ để nấu ra được hương vị như vậy, hắn biết hắn thật sự rất nhớ Vương Tranh, gocchuyenaudio.com. Xong chuyện đã tan hoang thế này, nhớ nhung Vương Tranh thì được gì? Hắn và Vô Thư Triệt toàn đụng phải chuyện không vui, đa số thời gian đều là cãi vã tan hợp vài lần cũng không giải quyết rõ ràng được, còn dây dưa thêm nữa lại phiền lụy lẫn nhau. Cuối cùng, hắn dứt khoát cắt đứt một lần cho xong, sau đó một năm, Vô Thư Triệt lại tỏ ý muốn làm lại từ đầu, nhưng Lý Thiên Dương luôn quanh co nói cho qua. Hắn mệt rồi, đến thành phố G lần này, chưa từng nghĩ là sẽ gặp lại Vương Tranh. Tâm hồn, mệt mỏi của Lý Thiên Dương bỗng hồi sinh, trỗi lên nỗi khát cầu vô bờ. Hắn ngẫm, đây có lẽ là ông trời ban cho hắn cơ hội thứ hai. Nhưng Vương Tranh đã không còn là Vương Tranh trước kia, quả thật so với ngày trước Vương Tranh đã thành thục hơn rất nhiều, cũng mạnh mẽ kiên quyết hơn, nhưng đồng thời lại lắm phiền muộn. Song không, thể phủ nhận bây giờ cậu còn khiến người khác để tâm hơn. Đây không phải là lý do Lý Thiên Dương kiên quyết theo đuổi lại Vương Tranh cho bằng được, nếu hôm đó hắn không bước vào nhà cậu thì lòng cố chấp đó cũng chỉ dừng ở mức độ nào đó thôi, chỉ là hắn đã vào rồi, vừa nhìn thấy bầu không khí ấm cũng quen thuộc lại xúc động muốn trào nước mắt. Rồi ý nghĩ ban đầu bỗng chốc biến thành chấp niệm, sao lại ngu ngốc đến thế? Xoay một vòng lớn, thứ muốn có vốn ở ngay trước mặt, người nên yêu, nên quan tâm, nên ra sức giữ gìn sát ngay bên cạnh. Cớ gì còn không thấy được, bình thường cố sống cố chết đi làm kiếm tiền, là vì cái gì, không phải vì muốn xây dựng một mái ấm hiền hòa đầy những tinh tươm dịu dàng đó sao? Lý Thiên Dương trời sinh là đồng, tính, sớm không trông mong gì chuyện con cái, nhưng ngoài chuyện đó ra, thì hắn cũng là con người, hơn hết là một người đàn ông Trung Quốc. Truyền thống, hắn chẳng cách nào không sợ hãi cô độc cũng không thể không khao khát sự dịu dàng, cớ gì lại ra nông nỗi này? Hắn đã đến bệnh viện thăm Vu Huyên, tin là cô gái có năng lực khác người. Lại còn có sức ảnh hưởng với Vương Tranh, nếu nói chuyện với cô ta thì chắc là cũng tốt. Trong cuộc hội thoại, hắn hỏi thẳng Vu Huyên vấn đề giữ trong lòng bấy lâu. Nếu bảo là hắn hỏi han cô gái bệnh tình nguy, kịch chi bằng nói đúng hơn là hắn đang xác nhận nghi vấn trong lòng lâu nay. Chẳng có nhiều tại sao thế đâu, lý do rất đơn giản, ở trong đây, không phải chỉ có duy nhất một tiếng nói. Vô Huyên chỉ vào, trái tim mình, hào hứng khi thấy hắn khốn khổ, cũng giống như ở chợ, nông sản, tất cả tiểu thương đều giao hàng, anh muốn mua cái gì phải tự cố mà đi tìm, lắng nghe quan sát, chẳng phải dễ đâu, Lý Thiên Dương cau mày, cô nói thẳng ra đi, tôi không phải Vương Tranh, không quen ám chỉ như thế. Còn thiếu những gì, đang muốn bao nhiêu, dục vọng sâu hay cạn, hiểu chưa? Vô Huyên hiếm khi lại tốt bụng giải thích. Một khát khao trong lòng con người đều đang cật lực kêu gào muốn được thỏa mãn, được ưu tiên. Nhưng anh lại chẳng thể đi thực hiện hết thảy, với lại cũng không có khả năng đó. Vậy anh phải làm gì bây giờ? Dù sao cũng phải chọn một thứ, nếu không lại mua phải một xe cà thối mà cứ tưởng là hàng thượng phẩm về nhà. Lý Thiên Dương đanh mặt, cô đang châm chọc tôi. Hiểu ra được vậy đúng là cũng lạ nha. Vu Huyên hí hửng bật cười, tôi nhớ mình từng nhắc nhở anh rồi. Lý Thiên Dương nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, quả nhiên là cô có dị năng. Vu Huyên nhún vai, nếu có khả năng đó đã không nằm chờ chết thế này. Lại, gocchuyenaudio.com, nói chuyện khi nãy, trong hoàn cảnh ồn ào đó, thứ mà nội tâm anh thật sự muốn cũng chỉ như khoai tây lấm bùn của ông lão nông dân ngồi yên lặng. Trong khu chợ kia thôi, xung quanh toàn là rau quả tươi ngon, làm sao mà anh chú ý tới nó nhỉ? Đợi đến lúc anh đi mua một xe rau củ khác về nhà, mùa đông đến, ngay cả một chút lương thực qua mùa đông anh cũng chẳng dự trữ nổi. Lý Thiên Dương lắc đầu, tôi tới không phải để nghe cô nói những chuyện đó, mà mong cô hãy khuyên bảo Tiểu Tranh, tôi thực sự yêu cậu ấy, lần này nhất định tôi sẽ đối tốt với cậu ấy, hãy nói với cậu ấy cho tôi một cơ hội nữa, tôi sắp chết, không rảnh xen vào chuyện người khác. Vu Huyên khinh bỉ, Lý Thiên Dương bước tới một bước mỉm cười và nói. Tiểu Tranh không tin, tôi, nhưng cô thì cũng đừng vậy. Tôi nói thật, chẳng phải cô có năng lực dự đoán đó sao? Cô nhìn đi, tôi là tương lai của Tiểu Tranh. Hơn nữa, dù bây giờ cậu ấy không chịu tha thứ cho tôi, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng không có tôi. Buồn cười, anh gây nghiệt lẽ nào? Người khác không được hận anh. Vu Huyên nổi giận, vơ cái cốc gần đấy. Lên, anh còn nói nhảm nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Vu Huyên, tôi chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi, cô nên giúp tôi. Ai thắt nốt thì người đó gỡ, là tôi làm tổn thương cậu ấy thì cũng nên là tôi tới chữa lành, tôi thề với cô tôi sẽ cố gắng hết sức. Vu Huyên đanh mặt cả buổi, sau cùng bỏ cốc nước xuống, nghiến răng nói. Đưa tay cho tôi, cái gì, chia tay của anh ra, bớt nói nhảm đi. Lý Thiên Dương vươn tay ra, Vu Huyên đặt tay cô lên, nhắm mắt lại, nhíu mày một lúc rồi mở mắt ra, nhìn hắn đầy hoang mang. Thế nào, tôi, Vu Huyên muốn nói lại thôi. Sao, Tiểu Tranh tha thứ cho tôi. Lý Thiên Dương đắc chí. Không, tôi chẳng thấy gì hết. Vu Huyên mệt mỏi nhắm mắt. Có lẽ anh nói đúng. Anh và Vương Tranh có thể tái hợp ai biết được, nhưng nếu mà vậy thì... Tôi không cam lòng, Tiểu Tranh xứng đáng tìm được người tốt hơn. Một lần sai không có nghĩa suốt đời sai. Chẳng phải biết lỗi sửa lỗi là điều rất tốt đấy sao? Vu Huyên trừng mắt liếc hắn, chợt cười váng lên. Đừng có nói nhảm với. Tôi nhìn không được kết cục của anh với Tiểu Tranh, nhưng tôi lại thấy rõ chuyện anh với một người khác đấy. Anh ta sẽ tìm được anh nhanh. Thôi, người trong lòng bàn tay có nốt ruồi ấy, hơn nữa còn đang rất giận dữ đó. Cách chương.